Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 177, bá khí vô song. Chạy, hai người cũng đã làm giòn, mắt thấy là không thể vì quay người nhanh chân liền chạy. Tới, con muốn đi, đều lưu lại cho ta. Giang Ly trong tiếng hít thở, há to miệng rộng thổi ra khí trực tiếp hóa thành phong bạo. Thổi hai cái âm thần thần hồn chấn động, phảng phất hồn thể đều muốn vỡ nát. Trong lòng hai người kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn biết Giang Ly cường đại, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đụng một cái, hai người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời thôi động đen trắng tinh thần xông lên thiên không. Đồng thời dẫn động đại trận lực lượng, rót vào tinh thần bên trên trực tiếp vọt tới Giang Ly. Đen trắng tinh thần nội lực lượng chấn động cực kỳ không ổn định. Đây rõ ràng là muốn tự bảo tinh thần, cho mình tranh thủ đào mệnh cơ hội. Còn muốn chạy, Giang Ly lạnh hừ một tiếng, đại thủ trực tiếp duỗi ra, một tay lấy đen trắng tinh thần nắm trong tay. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, nhẹ nhàng vân vê, cái kia đen trắng tinh cầu liền như là đường đậu giống như bị ép thành bột mịn. Phốc phốc, hắc bạch vô thường hai người khí cơ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bất quá xác thực chạy nhanh hơn. Hiển nhiên hai người đều đang liều mạng phi nước đại. Giang Ly cười ha ha, trực tiếp mang theo cái kia phiến thiêu đốt lên đại lục rơi xuống, ra hiệu đám người tránh ra về sau, đem cái kia phiến đại lục ném tới đại địa phía trên. Giang Ly dự định rất đơn giản, đã muốn kiến quốc, đã nguyên bản Hàn Quốc đô thành đã vỡ vụn, cái kia dứt khoát liền trực tiếp dùng cái này lớn lục kiến quốc được rồi. Đại lục này nhìn xem liền như bước có mặt bài, sau nguyên bản hoàng thành tốt không biết bao nhiêu cấp bậc, chính là mỗi ngày lửa cháy, có chút để đầu hắn đau. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là đại lục rơi ở trên mặt đất về sau, hỏa diễm dĩ nhiên dập tắt, sau đó phiến đại lục này mang theo những tinh thần kia trực tiếp dung nhập vào bên trong lòng đất. Cảm giác kia thật giống như băng tuyết rơi nhập ở giữa hải dương, lá rụng về với bộ rễ phía trên. Giang Ly tâm hữu sở động, lá rụng về cội, những này vốn là từ phiến đại điện này bên trong rút ra tinh hoa biến thành, bây giờ trở về cố thổ, tan với cố thổ, cũng là nói còn nghe được. Đồng thời Giang Ly nhìn thấy, theo hỏa diễm đại lục trở về, những thôn phệ kia phương đông đại địa mê vụ dĩ nhiên có chút lui về sau như vậy một tia. Mặc dù chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra một tia một sợi, nhưng là Giang Ly y nguyên bắt được. Giang Ly trong lòng lập tức đại hỉ, lúc trước hắn còn vì mọi người chưa để sinh tồn lo lắng đâu. Hiện tại xem ra, chỉ cần đem đại lục tinh hoa toàn bộ cướp về, đại lục này phiền phức tự phá. Hỏa diễm đại lục mặc dù dung nhập vào phương đông đại địa sông núi bên trong, nhưng là phía trên ẩn chứa tinh hoa y nguyên ngưng tụ, linh khí y nguyên vô cùng dày đặc, giống như nhân gian thánh cảnh. Đại hỏa sau khi lửa tắt, gió thổi qua, xa xa hạt giống bay tới, rơi vào cái này sông núi phía trên, dĩ nhiên cấp tốc mọc rễ nảy mầm, trong chớp mắt đã cho đại địa bên trên bịt kín một tầng lục sắc. Nơi xa có núi cao như cũ tại thiêu đốt hỏa diễm, như là một cái cự đại ngọn đuốc, trên núi cao có hỏa hồng sắc đại thụ theo gió chập chờn, mùi trái cây theo gió phiêu lãng mà đến, mọi người có chút ngửi một chút, đã cảm thấy thần thanh khí sảng, khí mạch thông suốt, có thể tưởng tượng, cái kia tuyệt đối là hiếm thấy chân quả, tuyệt thế đại dược. Giang Ly lúc này cũng mới chú ý tới cây đại thụ này. Trước đó cái này đại thụ bị đại trận bao phủ, Giang Ly cũng không có cẩn thận tìm kiếm. Bây giờ hỏa diễm đại lục trở về phương đông về sau, trận pháp tự phá, lúc này mới đem viên này đại dược thần thụ lộ ra, thiện quả lão nhân kinh hô. Đây là trong truyền thuyết long hỏa cây bồ đề, danh xưng một viên lửa bồ đề, một tôn thật bồ tát thần thụ a. Thiện quả lão nhân như thế một hô, Giang Ly cũng biết cái này long hỏa cây bồ đề. Hắn bây giờ sớm cũng không phải là lúc trước mới vừa vào phương đông lăng đầu tiểu tử. Hắn với cái thế giới này có so rất nhiều người đều nhiều nhận biết. Long hỏa cây bồ đề, nghe nói là chân long vẫn lạc, lấy máu rồng, thân rồng tưới tiêu đổ bê tông lửa bồ đề hạt giống trưởng thành mà thành cây bồ đề. Loại này cây bồ đề, danh xưng mọi người ăn một viên lửa bồ đề, lập tức có thể thành bồ tát thân, mặc dù rất khoa trương, nhưng là cũng đó có thể thấy được cái này lửa bồ đề thần dị chỗ. Tuyệt đối hiếm thấy bảo dược, đáng tiếc, long hỏa cây bồ đề 3.000 năm mới một nở hoa. 3.000 năm kết quả, bây giờ mặc dù treo đầy trái cây, nhưng lại còn kém chút hỏa hầu. Đây cũng là vì cái gì không có bị tiếp hỏa bộ hái trái cây nguyên nhân. Nếu không, nếu là tiếp hỏa bộ lấy trái cây, tất nhiên có thể tạo nên càng nhiều một phê cao thủ. Thực lực tăng nhiều, bất quá bây giờ tiện nghi Giang Ly, dựa theo hiện tại cái này chất lượng, đoán chừng lại có mấy tháng liền thành thục. Giang Ly trong lòng hoan hỉ, ra hiệu các mấy người giữ nhà, sau đó lườm liếc mắt hái hoa ma quân cùng Trường Mi. Hái hoa ma quân bị hù run lẩy bẩy, Trường Mi mặc dù kiên cường, nhưng là đối mặt Giang Ly cái này tuyệt thế đại ma vương, cũng có chút sợ. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn các, sau đó dũng khí liền tăng lên mấy phần. Tiểu Diệp Tử vội vàng hô, chúa công, hai cái này người, ân, ta cũng không biết nên nói như thế nào, vốn là tìm phiền toái, nhưng là bọn hắn lại đã cứu chúng ta. Giang Ly nghe không hiểu ra sao, bất quá không quan trọng, hắn trực tiếp vừa trừng mắt hạt châu, xéo đi, hái hoa ma quân nhanh chân liền chạy, nhoáng một cái liền không còn hình bóng. Trường Mi lại nhìn liếc mắt các, lúc này mới lưu luyến không rời xoay người, trước khi đi vẫn không quên lưu câu tiếp theo, ta sẽ không bỏ qua. Thậm chí Trường Mi còn dám đối với Giang Ly kêu lên một câu, ta thực lực hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng là tình yêu, ta nhất định sẽ không thua. Sau đó Trường Mi cũng đi, lưu lại đứng trong gió xốc xếch đám người. Giang Ly thì xoa xoa mũi, u oán nhìn xem các nói, huynh đắc, cái này, cái nào một màn a? Các gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hừ hừ gai tiếng cũng đi. Giang Ly phất phất tay, ra hiệu quả đen giữ nhà, chính mình thì bước ra một bước đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Hắn truy Hắc Bạch Vô Thường đi. Hắc Bạch Vô Thường mặc dù chạy nhanh, nhưng là Giang Ly thần thức y nguyên khóa chặt bọn hắn. Không phải Giang Ly hào phóng thả bọn họ đi, mà là hưởng qua diệt thần tộc vớt chỗ tốt mỹ diệu chỗ về sau. Giang Ly thật có điểm ghét bỏ những này lạc đàn tôm cá nhãi nhép. Hắn nghĩ lại làm một trận hoành tráng, tốt nhất là có thể đem địa phủ lật ra đến, trực tiếp đoạt tài đã nghiền mới tốt. Thế là, Giang Ly mặc dù truy nhanh, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì một chút cự ly. Sau đó giống to không ngừng, Hắc Bạch Vô Thường, hai người các ngươi ba ba tôn, đứng lại cho ta, có bản lĩnh đừng chạy. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, chạy nhanh hơn, trên đường đi, những nơi đi qua, không ít bế quan lão quái vật đều đã bị kinh động. Nguyên bản từng cái lửa giận trong lòng bên trong nấu, muốn nhìn một chút là ai dám can đảm ở bọn hắn bên ngoài động phủ lớn lối như thế. Kết quả ra xem xét, hai tôn tinh chủ cấp bậc âm thần bay qua về sau, liền có chút sợ, lại nhìn thấy một nhân loại đem hai cái âm thần truy thành chó về sau, trực tiếp về nhà đóng cửa, khi cái gì cũng không biết. Một ngày này, vô số người thấy được Giang Ly truy sát hai tôn âm thần tràng diện. Có người tuổi trẻ gọi thẳng uy phong, cũng có lão nhân trong bóng tối lo lắng sợ quỷ thần trả thù nhân loại. Nhân loại vạn kiếp bất phục, nhưng là mặc kệ người khác làm sao nói, Giang Ly vẫn không có dừng tay ý tứ. Làm sao, tựa hồ Hỏa Tông lão tổ tông nói là thật, Minh Thổ người nghĩ ra được 10 phần cực khổ, nghĩ trở về, chỉ có thể gặp phải quỷ môn quan mở rộng thời điểm mới được. Cho dù là Hắc Bạch Vô Thường bị truy lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Hai người cũng không có cân nhắc qua đánh mở cái gì lối đi bí mật hồi Minh Thổ đi. Mà là bốn phía ẩn núp. Cuối cùng Giang Ly tính nhẫn nại không có. Trực tiếp một bàn tay đem hai người đập bay. Kéo trở về. Chuẩn bị nghiêm hình tra tấn. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm vật hữu dụng tới. Mấy ngày kế tiếp. Trên Internet triệt để sôi trào. Nguyên bản Giang Ly đi vào phương Đông sau liền không có yên tĩnh qua. Điểm nóng không ngừng. Đoạn thời gian gần nhất này càng là điểm nóng bạo tạc. Trước kia mọi người trà dư tửu hậu nói chuyện là minh tinh tiểu bát quẻ. Đến tại cái gì thần quỷ chỉ có thể tại truyền thuyết trong chuyện xưa nói một chút. Còn muốn e ngại ngẩng đầu ba thước có thần minh. Không dám nói quá mức, nhưng là từ khi Giang Ly một đường giết quỷ thần, diệt yêu thần, tàn sát thiên thần sau, thần linh tại mọi người trong lòng vô thượng quang hoàn bắt đầu biến mất. Xích quỷ, Hắc Bạch Vô Thường biểu hiện ra đối với nhân loại khinh thường cùng xem thường. Giết chóc tùy tâm về sau, mọi người đối với thần linh đã bắt đầu xuất hiện ác cảm. Dần dần. Thần linh áo ngoài tại Giang Ly bá đạo phía dưới, dần dần bị lột sạch, lộ ra buồn nôn cái kia một mặt, mọi người lại bàn luận lên thần linh thời điểm, lại không sợ đầu sợ đuôi, mà là cao đàm khoát luận, Giang Ly càng là thành rất nhiều thuyết thư tiên sinh, trong tiểu thuyết nhân vật chính. Tóm lại, bởi vì Giang Ly nguyên nhân loại của thế giới này tín ngưỡng đang lặng lẽ biến hóa. Trừ dân chúng bình thường, một chút thế lực lớn thì đem ánh mắt ổn định ở Giang Ly trên thân. Một cái người diệt tiếp hỏa bộ tộc, khiêng đại lục vượt qua tinh không trở lại. Loại thực lực này không thể không khiến bọn hắn đối với Giang Ly thực lực một lần nữa ước định một chút, đồng thời có các loại nghe đồn trở về. Nói là tinh không bên trong rất nhiều tinh thần đều bị đánh nổ. Tiếp hỏa bộ còn sót lại cao thủ cũng toàn bộ bị đánh giết. Tiếp hỏa bộ triệt để bị diệt tộc. Sau đó có người nhìn thấy. Hắc Bạch Vô Thường bị treo lên. Phía dưới màu lót đen hoa trắng. Nền trắng hoa đen lão mẫu lợn lần nữa xuất động. Trang diện có chút không thích hợp thiếu nhi. Đồng thời, Giang Ly đối ngoại tuyên bố. Một tháng sau kiến quốc. Giết âm thần. Nghe tiếng kêu. Thấy cái đỏ, cầu mong niềm vui, lập tức người trong thiên hạ không còn gì để nói. Từ xưa đến nay, mọi người đều là giết tam sinh tế tự thần linh, hoặc là tế thiên, thậm chí có địa phương sẽ còn hiến tế thiếu nữ cho thần linh. Thỉnh cầu che chở cái gì? Kết quả loại này truyền thống rơi vào Giang Ly gia hỏa này trên thân về sau. Quả nhiên lại xuất cái yêu thiêu thân. Lại muốn giết âm thần. Nghe tiếng kêu. Thấy cái đỏ. Đồ vui mừng. Thế nào? Cái này hai âm thần là Thoán Thiên Hầu. Vẫn là pháo kép a. Còn nghe ca nhạc âm thanh. Thấy cái đỏ liền càng kỳ hoa. Bất quá. Mọi người ngoài miệng bát quái. Tâm lý lại không thể không chịu phục Giang Ly bá khí. Giết âm thần. Nghe tiếng kêu. Thấy cái đỏ. Đồ vui mừng. Cái này tuyệt đối là mở cổ tiền lệ, khiến nhân loại đề khí, nghe liền thoải mái đến tâm lý, nhưng là rất nhiều người cũng không thể không cân nhắc. Giang Ly kiến quốc rất có thể rộng phát thiếp mời, đến lúc đó mời dán vào, bọn hắn có đi hay là không? Đi, nhân gia giết âm thần hoan nghênh ngươi, cái này đại nhân quả ai chịu được a? Không đi. Đắc tội bên người cái này đại ma vương. Cái này nhân quả cũng không nhỏ a. Đồng dạng chịu không được. Nhất thời ở giữa, rất nhiều người mất ngủ. thậm chí có người trực tiếp chửi mẹ, móa nó, thần tộc liền không thể tranh khẩu khí, đem tiểu tử kia diệt. Như thế tất cả mọi người nhẹ nhõm, nhưng mà, mọi người còn không có yên tĩnh đâu. Lại một cái tin truyền ra, Thục Sơn chạy trốn, tiếp lấy một đoạn video treo ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.